Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uyển Ngọc muốn thấy hôn lễ của hai người. Uyển Ngọc đứng nhìn cả hai cười hì hì ngây thơ nói. Dụ Nguy vừa chạy đến, nhìn thấy biết là mình đã trễ rồi. Thôi xong. Uyển Ngọc nói đúng. Nghiêm Thành quay sang nhìn Thế Tương Thần. Chúng ta sang Pháp kết hôn. Nghiêm Thành nắm lấy tay Thế Tương Thần, lấy nhẫn trong túi ra đeo vào. Uyển Ngọc đứng nhìn vỗ tay hoan hô. Trường Tố lúc này bước đến ôm lấy Dụ Nguy từ đằng sau. Em trễ rồi. Ừ. Dụ Nguy sợ Uyển Ngọc làm loạn, tính chạy đến đây ngăn lại. Nhưng mà... Thế thì chúng ta nên đợi hôn lễ của họ thôi. Trường Tố thì thầm. Lúc này Dụ Nguy đưa cho anh một tờ giấy. Anh liền... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.